Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1077, lợi dụng. Converter Dung Kiều cầu phiếu dâu Martinez hoàn toàn là muốn vừa ra chính là vừa ra. Nàng cũng không suy nghĩ một chút, nên như thế nào tới làm cái này từ thiện diễn xuất. Sân, thời gian, người mời đợi một chút. Bất quá chân phàm không có phản đối. Trong chuyện này, hắn không thể phản đối, chỉ có thể là đồng ý, bởi vì là ngươi không có cách nào đi phản đối. Đây là đang làm việc thiện, không thành vấn đề, ngươi có thể tổ chức một lần như vậy diễn xuất, ta sẽ ủng hộ ngươi. Đến lúc đó thông báo ta, thời gian, địa điểm, nếu như muốn tập luyện mà nói, cũng trước thời hạn cho ta gọi điện thoại. Ta tốt làm ra an bài. Chân phàm một hớp đáp ứng tới trước, thậm chí không có nói ra bất kỳ điều kiện. Cái này làm cho dâu Martinez cao hứng hết sức. Ở nàng trong kế hoạch, điều kiện chủ yếu chính là muốn đem chân phàm kéo qua. Bởi vì là chân phàm tại thế giới ảo thuật giới địa vị cao vô cùng. Có chân phàm chống đỡ tình cảnh, thậm chí nàng ông chủ đáp ứng cơ hội đều rất lớn. Phải biết nàng ông chủ nhưng mà cùng đài truyền hình lớn David Copperfield đặt tên đại ảo thuật gia, đại danh đỉnh đỉnh thang mã tư Cổ Tư Đinh. Hơn nữa Cổ Tư Đinh nhiều lần ở Martinez trước mặt nhắc tới chân phàm. Hơn nữa khát vọng có thể cùng đài diễn xuất. Đây là một cơ hội. Martinez cảm giác được mình bắt được cơ hội này. Chỉ cần ông chủ mình đáp ứng, hết thảy cũng không thành vấn đề. Bao gồm sân khấu. Thậm chí ông chủ mình cũng biết an bài hết thảy các thứ này. Không thể không nói dâu Martinez coi là vẫn tương đối khôn khéo. Cho nên nàng đạt được chân phàm bảo đảm sau đó liền tỏ ra hùng tâm bừng bừng đứng lên. Ý Phỉ cùng Băng Băng từ trong đám người chen tới. Ở trên quảng trường tìm được đang cùng Kristen cùng nhau đứng lặng yên ở nơi đó chân phàm. Không kiềm được thở phào nhẹ nhõm. Đi tới ôm lấy hắn. Ý Phỉ có chút sợ hết hồn hết vía. Lúc nổ, nàng cách nổ địa điểm khá xa. Bởi vì là ở thương trường mua đồ. Nhưng là cửa hàng tổng hợp thủy tinh bị tiếng nổ làm vỡ nát. Để cho nàng ý thức được nguy hiểm to lớn. Ý niệm đầu tiên chính là chân phàm có phải hay không có chuyện. Ta không sao. Thật tốt ở chỗ này. Chân phàm nhẹ nhàng vỗ một cái Ý Phỉ bả vai. Sau đó cười nói. Ta bản lãnh ngươi không biết sao. Ta một chút việc cũng sẽ không có. Chẳng qua là, nơi này thật sự là quá thảm. Ý Phỉ buông chân phàm. Có chút mất tự nhiên cười một tiếng. Nàng bây giờ cũng còn không có từ hoàn toàn trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại. Bất quá thấy chân phàm ở chỗ này liền trong lòng an tĩnh hơn. Sau đó lúc này mới cùng Kristen, Zoe, Mia các người chào hỏi. Qua không bao lâu. Thomas cũng tới, hắn hướng chân phàm phất phất tay. Ta cứu 10 người, có 3 cái trọng thương. Không có ai chết, Thomas là thấy quen người sống chết. Hơn nữa hắn thậm chí có thời điểm một lần tự mình động thủ giết người cũng sẽ không so với cái này. Thiếu, nhưng là bây giờ hắn tính cách đã hoàn toàn thay đổi. Cho nên vẫn là có chút lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Thật là làm cho người ta rung động. Không thể tưởng tượng nổi phần tử khủng bố. Đúng vậy, không thể tưởng tượng nổi phần tử khủng bố. Chân phàm lắc đầu một cái. Chuyện này, hắn rất tức giận. Bởi vì làm cho này ảnh hưởng đến bên cạnh mình người an nguy. Nhưng là từ từ hắn vẫn là bình tĩnh lại. Phản khủng cũng không phải là hắn sự việc. Mà là chính phủ nước Mỹ sự việc. Cho nên hắn chỉ phải làm cho tốt mình. Bảo vệ tốt người nhà và các bạn an toàn là được. Trên đường phố, xe cảnh sát không ngừng ở qua lại, mà một ít cảnh sát đã bắt đầu thiết lập cảnh giới tuyến, đem khu vực nổ cô lập, mà đã có người tiến vào nổ khu phố, điều tra, lấy chứng, theo dõi người hiểm nghi các loại. Những thứ này đều cần cảnh sát cùng người để hoàn thành. Hơn nữa không chỉ là liên người cũng tham dự vào. Chân phàm các người quyết định tạm thời rời đi, nên cứu trị người đã bị cứu chữa. Bây giờ điều kiện chữa bệnh, phàm là đi qua bọn họ tay trị liệu, Trên căn bản giữ được tánh mạng là không có vấn đề. Mấy người trở lại bãi đậu xe, tìm được mình xe hơi, sau đó đi xe rời đi. Phỏng đoán nơi này sẽ còn bị giới nghiêm đứng lên. Phỏng đoán thật nhiều ngày đều không thể tới. Thời điểm trở lại biệt thự, người trong nhà đã mở ra tivi. Phạm Băng Băng lưu ở nơi này. Bởi vì là khủng bố tập kích, nàng tạm thời không có công tác, chỉ có thể ngừng ở chỗ này. Có thể phải nghỉ phép chừng mấy ngày đường thời gian. Không chỉ là Los Angeles đài truyền hình địa phương, còn có rất nhiều chỗ khác đài. Cùng với tất cả đài vệ tinh cùng có dây đài đều ở đây đưa tin chuyện này. Đã thống kê ra, thương vong ước chừng 172 người. Trước mắt số người chết là 37 người. Trọng thương 22 người. Còn lại đều là bị thương nhẹ. Có chút đã xuất viện. Trở lại trong nhà mình dưỡng thương. Bởi vì là sự kiện lần này, Los Angeles mấy bệnh viện lớn phòng cấp cứu đã bị chiếm hết. Một bên hồi đến tương đối sớm en, hướng về phía mới vừa trở về chân phàm bọn họ giới thiệu nói. Đây là một lần đại chu diệt. Nàng thanh âm rất trầm trọng, thậm chí có chút nghẹn ngào. Trời ạ, Phạm Băng Băng hai tay che mình mặt, phát ra thấp giọng kinh hô thanh âm. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm màn ảnh, ngây ngẩn không biết nên nói cái gì cho phải. Trên thực tế mỗi một người đều là như vậy, tỏ ra vô cùng ngột ngạt. Bầu không khí vì vậy cũng vô cùng ngưng trọng. Cũng xem tivi đưa tin không có lên tiếng. Lúc này, Los Angeles đài truyền hình địa phương bỗng nhiên lại phát ra một cái video. Trong video lại có thể xuất hiện chân phàm cùng Kristen còn có dâu y bóng người. Sau đó liền có thanh âm ở trong tivi lời bình. Đây là tự nguyện tham dự vào cấp cứu Los Angeles bác sĩ giỏi nhất một trong. Bác sĩ Trần cùng với hắn các bạn làm công tác chung. Theo thống kê, bọn họ lần này cứu viện trong, tổng cộng cứu chữa hơn 40 người. Đây là một cái đặc biệt con số lớn. Không có người MC, chỉ có đung đưa hình ảnh. Còn có chân phàm ở trong video hướng về phía nhân viên cứu viện gọi thanh âm. Cùng với hiện trường một ít tiếng huyên náo. Có người đặc biệt dùng bên ngoài bức họa âm tới giải thích đoạn video này. Chúng ta sau chuyện này ở trong bệnh viện biết một chút. Bác sĩ Trần cùng hắn đoàn đội cấp cứu người bị thương. Đều là ở trên trán làm ra ký hiệu. Giống như là chiến trường bác sĩ vậy. Ghi rõ những là cần muốn cấp cứu khẩn cấp. Những thứ kia là có thể tạm hoãn một cái. Vị này những người trọng thương kia đạt được kịp thời cứu chữa đánh hạ cơ sở. Hơn nữa, càng là để cho người cảm thấy kỳ tích là mọi việc hắn đưa tới bệnh nhân. Bỏ mặc bị thương nặng bao nhiêu, đi qua cấp cứu sau đó, cũng biết thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng, mà trọng yếu nhất một vòng chính là hắn cùng hắn đoàn đội có thể kịp thời trợ giúp người bị thương. Cầm máu, bất kể là ra máu bên trong vẫn là đi ra ngoài máu. Hơn nữa kịp thời hộ lý ở bị thương vị trí, từ đó có thể có được kịp thời cứu chữa. Liền dùng mấy cái kịp thời. Cái này cho thấy cái này quay video. Còn có đài truyền hình người cũng đối với chân phàm cấp cứu bày tỏ độ cao đồng ý. Bên ngoài bức họa âm tiếp tục, theo chân phàm động tác ở chiếu, đi qua bác sĩ chẩn đoán. Bác sĩ Trần cùng hắn đoàn đội ít nhất cứu vãn 11 cái phải chết người bị thương tánh mạng. Đây đúng là một sinh mạng trên lịch sử kỳ tích. Hắn đây là phải đem ngươi lui ra ngoài thành tựu. Sự kiện lần này điển hình. Kristen nhíu mày, ta có cái cảm giác xấu. Ngươi sẽ trở thành là thành phố Los Angeles vinh dự dân thành phố. Đây là một cao vô cùng vinh dự. Đây không phải là rất tốt sao? Phạm Băng Băng nhìn một cái Kristen. Phát giác nàng thật giống như còn có chút không quá dáng vẻ cao hứng. Không kiềm được nói ra sự nghi ngờ của mình. Rất nhiều người muốn còn không có được đâu. Vinh dự dân thành phố. Ta nghe nói sẽ ở rất nhiều phương diện có thể được ưu đãi. Sẽ rất phương tiện. Không, đây là đang đem chân đẩy tới trước nhất đài. Mặc dù lấy được rất nhiều thuận lợi, nhưng sẽ trở thành là phần tử khủng bố mục tiêu một trong. Có lẽ bọn họ sẽ đem căm ghét đổi thành đến chân trên người. Đến lúc đó chúng ta đều là người bị hại. Dâu y cười lạnh một tiếng. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Người mình tại sao xem? Mia hướng về phía Trần Phàm nói. Nếu như muốn cự tuyệt, bây giờ liền có thể cho Miken gọi điện thoại. Tin tưởng hắn sẽ làm ra để cho chúng ta hài lòng kết quả. Được rồi, thuận theo tự nhiên đi. Trần Phàm khoát tay một cái. Huống chi thông qua lần này sau đó, chúng ta phòng khám bệnh thì sẽ trở thành Los Angeles nhất vì tên. Không, không, hẳn là toàn nước Mỹ nổi tiếng nhất phòng khám bệnh. Đây đối với chúng ta sau này xây dựng thêm trở thành trung y viện có trợ giúp rất lớn. Hơn nữa thông qua cái này một chuyện, chúng ta có thể trực tiếp thúc đẩy Los Angeles nhà thứ nhất trong bệnh viện ra đời. Không, là toàn bộ đẹp nhà thứ nhất trong bệnh viện ra đời. Nói tới chỗ này, hắn còn có chút đắc ý cười cười. Người nói là lợi dụng lần này cơ hội. Kristen ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, bây giờ đem phòng khám bệnh xây dựng thêm trở thành chuyên môn trung y viện. Lớn nhất lực cản vẫn là ở chỗ bang California và nước Mỹ người đối với trung y trong thái độ. Nếu như thông qua chuyện này tới tiến hành thúc đẩy, nói không chừng thì sẽ thông qua bang California trung y pháp án. Cho phép độc lập hoàn toàn tự chủ trong bệnh viện hợp pháp vị. Đúng vậy, tại sao không thể đâu? Nếu phải đem chúng ta đẩy tới trước nhất đài, như vậy dù sao cũng phải cho chúng ta chỗ tốt là chứ. Mia nhận lấy Trần Phàm nói về nói. Huống chi chúng ta phòng khám bệnh trị liệu nhiều như vậy nghị viên. Thậm chí là Tổng thống tiên sinh cũng tiếp nhận chân trung y chữa trị. Chúng ta còn có lý do gì không đem trong bệnh viện thành lập nhắc tới chương trình trong ngày đi. Lên, ta đồng ý. Dâu y lập tức liền giơ tay. Như vậy cùng trong thuốc pha chế sẵn nghiên cứu và sản xuất thì sẽ sinh ra hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Hai người có thể lẫn nhau đẩy tới. Cuối cùng đạt tới chúng ta mục đích. Ta cảm thấy cái chủ ý này tốt cực kỳ. Kristen, dâu y còn có Mia, thậm chí là Helena cũng đơn thật cao hứng. Đúng vậy, các nàng thấy được cơ hội. Cơ hội này là đặc biệt hiếm có. Có thể để cho đầy đủ người Mỹ đều biết đến trung y tầm quan trọng cùng trung y chỗ thần kỳ. Nhưng là, an toàn làm thế nào? En bỗng nhiên chen vào một câu. Nàng có chút ngại quá, nhưng là lại có rất kiên định vừa nói. An toàn chẳng lẽ không phải là trọng yếu nhất sao? Nếu như phần tử khủng bố đem mục tiêu nhắm ngay chúng ta. Như vậy cho dù là tạo lập được trung y viện, cũng chỉ có thể là trở thành bọn họ tập kích mục tiêu. Như vậy, thành lập trung y viện còn có ý nghĩa gì? En lời nói nhất thời để cho người ở chỗ này đều trầm mặc. Đúng vậy, nếu như mới thành lập trung y viện trở thành phần tử khủng bố tập kích mục tiêu. Quả thật là được bây giờ chướng ngại lớn nhất. Hơn nữa coi như là không thành lập trung y viện. Bây giờ Trần Phàm phòng khám bệnh gặp phần tử khủng bố tập kích có khả năng cũng biết cực lớn tăng. Lên, chúng ta, nên làm cái gì? Kristen bị tạt một chậu nước lạnh sau đó. Cũng tỉnh táo lại, bây giờ mấu chốt nhất chính là như thế nào tiếp xúc phần tử khủng bố đối với phòng khám bệnh. Đối với Trần Phàm cùng với đối với nơi này người uy hiếp. Sẽ có biện pháp. Trần Phàm cười một tiếng. Các ngươi còn không biết ta là ai chăng? Vừa nói hắn móc ra điện thoại. Sau đó gọi được. Gọi cho Sarah. Điện thoại vang lên rất lâu. Mới nghe được Sarah tiếp thông điện thoại thanh âm. Này, Sarah, người rất bận rộn không? Bên kia truyền tới rất huyên náo thanh âm. Vì vậy Trần Phàm liền nhíu mày hỏi một câu. Đúng vậy. Bây giờ rất nhiều người đều ở đây hỏi ý kiến chúng ta nghiệp vụ. Bọn họ rất tín nhiệm chúng ta. Muốn chúng ta cung cấp an ninh phục vụ. Nhưng là chúng ta công ty an ninh còn không có chính thức thành lập. Thật là đáng chết. Nói đi, chuyện gì? Sarah ngữ tốc rất nhanh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-nối-dang-boi-28426/huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.